Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu, phần 3. Đúng 14 giờ, thiếu úy Marie Hương đến trình diện tướng De Mông Tăng tại phòng làm việc của hắn. Marie Hương đến cửa phòng và gõ cửa. Có tiếng đáp. Cửa bỏ ngỏ, cứ vào. Đẩy cửa bước vào phòng De Mông Tăng, Marie Hương thấy hắn đang làm việc. Nghe tiếng động, ngước lên thấy chị. Hắn nói. Chào cô Marie Hương thân mến, tôi khen ngợi thiếu úy đến đúng giờ. De Mông Tăng nói và liếc nhìn đồng hồ. Báo cáo ngài thiếu tướng kính trọng, thiếu úy viên dịch Marie Hương có mặt theo lệnh của ngài. Marie Hương đứng nghiêm, tay bắt ngang vành ca lô và nói. Nghỉ, mời thiếu úy ngồi. Vâng, thưa ngài. Marie Hương đáp và nghỉ. Hôm nay tướng De Mông Tăng tỏ ra cảm tình với chị. Thưa ngài thiếu tướng, tư lệnh trưởng vô cùng kính mến, ngài ở bệnh viện Grand về lúc nào vậy? Sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục rồi ạ, thưa ngài. Cảm ơn thiếu úy, sức khỏe của tôi có khá hơn. De Mông Tăng nói, ngừng lại lưỡng lự. Cuối cùng hắn nói. Tôi báo cho thiếu úy rõ, bộ tư lệnh tối cao. Marie Hương đang ngồi nghe De Mông Tăng nói đến bộ tư lệnh tối cao. Ngay lập tức chị đứng dậy với tư thế nghiêm nhận lệnh của thượng cấp. Tướng De Mông Tăng nói tiếp. Bộ tư lệnh tối cao quân viện trình pháp ở Đông Dương quyết định tặng thưởng thiếu úy huân chương các thánh bằng đồng và thăng cấp từ hàm thiếu úy lên trung úy trước niên hạn là do được lập công tích trong chiến dịch hai lưỡi kiếm, đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ đồng đội. De Mông Tăng ngừng nói, tay khoác và ra lệnh. Tôi cho phép trung úy ngồi. Đúng 16 giờ chiều nay cô phải có mặt tại câu lạc bộ sĩ quan. Vì chiều nay tại câu lạc bộ sĩ quan, bộ tư lệnh tổ chức lễ gắn huân chương cho các sĩ quan có công trạng với nền Cộng hòa Pháp. Tôi cho phép trung úy nghỉ sớm một tiếng để chuẩn bị đi dự lễ gắn huân chương và huy chương. Xin tuân lệnh ngài. Xin cảm ơn ngài thiếu tướng anh minh. Cô Marie Hương. De Mông Tăng giơ bàn tay phải thẳng đứng ra hiệu Marie Hương dừng lại. Hắn nghĩ tối nay Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Tâm có mời hắn dự dạ hội, vậy bảo con bé này cùng đi cho vui. Marie Hương, tối nay đúng 19 giờ, cô có mặt tại phòng của tôi để cùng tôi đi dự dạ hội nhé. Vâng, thưa ngài vô vàn kính mến. Marie Hương nói, nghiêng mình về phía trước, đầu ngả nhẹ. Cô Marie Hương, cô chú ý ăn mặc đẹp, đúng thời trang. De Mông Tăng nói, lấy ngón trỏ điểm trong không gian dọa vui. Nếu cô không mặc đúng thời trang, đừng mong được đi dạ hội với tôi đâu đấy. Cô Marie Hương, cô về được rồi. Xin chào ngài, tạm biệt. Sau khi dự lễ gắn huân chương và huy chương cho các sĩ quan tại câu lạc bộ sĩ quan về, trung úy Marie Hương chuẩn bị đi dự dạ hội theo đề nghị của De Mông Tăng. Marie Hương mặc bộ đồ civil, chải lại mái tóc, bơm ít nước hoa Reverdo, lấy khẩu Browning lên đạn, khóa chốt an toàn để dưới ví đầm. Chị nghĩ mình hãy cố gắng tạo ra các yếu tố thuận lợi trong quá trình dự dạ hội, mà gợi ý với De Mông Tăng để tự hắn công nhận chị sẽ làm con nuôi của hắn. Có như vậy, mối quan hệ giữa hắn với chị sẽ gắn bó về tình cảm và pháp lý. Mối thiện cảm giữa chị với hắn được bắt nguồn từ quả đạn cối 81 ly nổ trong chiến dịch chiến đấu tại làng Mỹ Thạnh Đông bên dòng sông Vàm Cỏ Đông trong chiến dịch hai lưỡi kiếm. Cảm ơn các đồng chí bộ đội, cảm ơn quả cối 81 ly vàng đã tạo điều kiện để chị thực hiện kế hoạch an toàn của chị. Song chị cần cảnh giác cao, còn cáo già đội lốt lông công này. Xem đồng hồ đeo tay, thấy gần đến giờ, chị đẩy xe Vespa ra khỏi khách sạn sĩ quan và cho xe chạy ở phía dưới dinh Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp. Đưa xe vào gara, Marie Hương đi thẳng lên phòng của tướng De Mông Tăng. Kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình, đúng 19 giờ, chị gõ cửa. Cứ vào, cửa bỏ ngỏ. Bước vào phòng của tướng Đờ Mông Tăng, tuy Ma Đại Hương nâng váy, nhún chân chào như các tiểu thư quý phái ở thủ đô Paris vào thế kỷ thứ 18. Xin chào ngài tiểu tướng cứu thế. Trung úy Ma Đại Hương có mặt theo lệnh của vị tư lệnh trưởng, tướng quân Đờ Mông Tăng anh minh. Ồ, Đờ Mông Tăng kêu lên, giọng ngạc nhiên, xen lẫn sự hài lòng và nhìn chị. Hắn rất thích thú với cách ăn mặc đúng thời trang của Ma Đại Hương. Đờ Mông Tăng cười khoái trá, nhắm hai mí mắt lại giống con khỉ đột của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Khi nào gặp phái yếu? Chiếc đầu của hắn không còn sợi tóc nào giống cái đầu gối. Đôi tròng mắt của hắn màu bạc thau, đôi môi mỏng ngậm điếu xì gà Alhambra. Da của hắn màu trắng hồng, người hơi đẫy, dáng bệ vệ. Ma Đại Hương nhìn Đờ Mông Tăng và nghĩ, chính viên tướng này đã từng đảm nhiệm các chức vụ trung tá cảnh sát trưởng tỉnh Bắc Kinh Đông, dưới trướng của thống chế Pê Tanh và hợp tác toàn diện với phát xít Đức, đội quân chiếm đóng nước Pháp trong những năm 1940 đến 1944. Đờ Mông Tăng là tên mật thám phát xít, tên Pháp gian đã từng đàn áp đẫm máu phong trào kháng chiến của nhân dân Pháp chống phát xít Đức do Đảng Cộng hòa Pháp làm nòng cốt, và đàn áp không thương tiếc phong trào giải phóng nước Pháp, bao gồm lực lượng trong và ngoài nước chống phát xít Đức chiếm đóng Pháp do tướng Charles de Gaulle lãnh đạo. Nhìn Marie Hương một lần nữa, Đờ Mông Tăng thấy toàn thân chị tắm trong màu trắng tinh khiết và trong sáng giống cây thông Noel phủ đầy tuyết mùa đông ở thành phố Paris cổ kính và tráng lệ. Hắn không ngờ có phiên dịch kiểu diễm đến thế. Đờ Mông Tăng ngây ngất, mênh mang, lòng hắn dậy lại những kỷ niệm êm đẹp đã trôi theo thời gian xa xưa. Đúng là hắn đã mục kích hình ảnh diễm lệ này rồi. Cô Marie Hương bằng tuổi với con gái của hắn, Đờ Madeleine Riffo, có chiều cao và bề ngang giống như con lão. Nhưng Marie Hương có mái tóc đen huyền, đôi mắt đen nhánh và làn da hơi vàng. Đờ Madeleine Riffo, con gái của lão, thì có mái tóc vàng sáng, đôi mắt màu ngọc bích và làn da trắng xanh. Hắn rất quý con gái của hắn, đồng thời cũng quý Marie Hương. Cô ta thông minh, dũng cảm, lịch thiệp và khiêm nhường, có nhiều triển vọng. Nếu cô ta gặp con gái lão, nhất định hai đứa trẻ sẽ trở thành đôi bạn tốt. Marie Hương một cô bố mẹ không có gia quyến, xuất thân từ cô nhi viện Saint Maria Sài Gòn, được chính phủ bảo hộ Pháp nuôi dưỡng cho học hết chương trình trung học, thì tú tài toàn phần loại xuất sắc và được bổ túc chuyên khoa sinh ngữ Pháp. Sau đó được trường phản gián Paris Pháp tuyển vào trường. Quá trình học tập và rèn luyện, Marie Hương là học viên xuất sắc toàn khóa học và được phong hàm thiếu úy không qua thời kỳ thực tập. Cô ta được điều động sang chiến trường Đông Dương, được Bộ Tư lệnh Tối cao Đông Dương phân bổ làm phiên dịch Anh Pháp tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Công tác phiên dịch rất quan trọng. Đã vậy, Marie Hương còn làm nhiệm vụ giám sát bọn phiên dịch ở đây. Trong chiến đấu, cô là một sĩ quan gương mẫu và dũng cảm, sẵn sàng cứu đồng đội khi hoạn nạn. Trong chiến dịch hai lưỡi kiếm tại làng Mỹ Thạnh Đông, khi viên đạn cối 81 ly của đối phương bắn trúng bộ tham mưu chiến dịch, làm chết đại tá Đờ Tua, còn hắn bị thương văng xuống lòng rạch heo. Trong lúc biết bao sĩ quan có mặt nằm dí mũi sát đất, sợ chết như những con thỏ đế, thì trái lại, Marie Hương lao tới, nhảy xuống dòng nước đang cường, lặn xuống nâng hắn lên và đưa lên bờ rạch heo. Cô ta cấp cứu cho hắn, mặc dù hắn có đề nghị thưởng huân chương và thăng cấp cũng chưa xứng đáng với chiến tích này. Và cũng có thể hắn công nhận Marie Hương làm con gái nuôi của hắn. Cô ta xứng đáng là con gái nuôi của hắn lắm chứ. Marie Hương nhìn và đọc được ánh mắt của Đờ Mông Tăng, sự xúc động mạnh về cảm tình, xen lẫn sự thương hại chị. Chị nghĩ có thể thời cơ đã đến chăng? Nếu chị đề nghị hắn công nhận làm con nuôi, nhất định hắn không thể từ chối. Nếu hắn chấp nhận đề nghị của chị, điều đó sẽ có tác dụng làm bình phong vững chắc cho hoạt động của chị. Sau những giây phút xúc động trước hình tượng của Trung úy Marie Hương, Đờ Mông Tăng bừng tỉnh, và đi về phía tủ buffet tân tiến có để một chiếc radio. Bật công tắc điện sáng lên, máy bắt đầu chuyển động, phát ra radio một vũ điệu khúc suy của Hoa Kỳ dân rậm rật. Không cách nào khác và tốt hơn, Mary Hương chủ động mời Đờ Mông Tăng khiêu vũ. Xin kính mời ngài tôn kính, Mary Hương nói, tay nâng váy, chân nhún xuống một chút, người hơi nghiêng về phía trước. Rất hân hạnh. Cứ mỗi lần cảm thấy trong lòng xúc động, bao giờ Đờ Mông Tăng cũng thích khiêu vũ cho người sảng khoái và thanh thản. Nhảy gần hết bản nhạc swing, Đờ Mông Tăng thấm mệt và dừng lại. Mary Hương bước nhanh mấy bước đến bên tủ buffet, tắt radio và lấy chai rượu whisky, rót đầy một cốc, miệng loe cao chân. Để cốc lên chiếc khay khảm xà cừ, bưng đến bên tướng Đờ Mông Tăng và nói: Xin mời tướng quân. Mary Hương dâng chiếc khay có cốc rượu với tư thế dâng rượu cho các vị hoàng đế ngày xưa. Tốt, rất tốt, con gái yêu quý của ta, Đờ Mông Tăng nói và nhận cốc rượu uống một hơi. Cảm ơn, xin cảm ơn. Hắn nghĩ hắn nên nhận Mary Hương làm con nuôi. Mary Hương con, ta công nhận Mary Hương là con nuôi của ta, con gái yêu quý của ba, con có bằng lòng không? Amen, lạy Chúa cứu thế, Mary Hương nói khẽ, tay phải làm dấu thánh giá. Thưa ba, con rất sung sướng, Mary Hương nói với giọng xúc động và xô tới ôm chầm lấy vai Đờ Mông Tăng, hôn lên hai má của hắn. Đờ Mông Tăng giang hai tay ôm choàng lấy Mary Hương và hôn lên vầng trán rộng cao của chị. Hắn thở và hơi rượu nồng nặc lên mặt chị. Thưa bà quý mến, bà cho phép con được xem tối nay như ngày sinh của con, thưa bà. Bà chấp nhận đề nghị của con. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, chị nói: Thưa bà, còn 10 phút nữa là 19:30. Giờ ba và con có mặt tại buổi dạ hội rồi. Con gái bà nói đúng, chúng ta đi. Vâng, thưa bà. Mary Hương đi nhanh lại phía giá treo mũ, lấy chiếc kepi tam tài và trở lại bên tướng Đờ Mông Tăng. Hai tay chị nâng chiếc kepi dâng lên cho hắn. Hắn cầm lấy mũ và nét mặt rạng rỡ. Giữa sân dinh Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp, chiếc xe Ford 51 bóng lộn đang nằm chờ tướng Đờ Mông Tăng. Hai cha con Mary Hương đi đến chiếc xe. Chị nhìn ông bố nuôi và nói: Thưa ba cho phép con được lái xe đưa ba đến địa điểm dự dạ hội. Ba ra lệnh cho lái xe ở nhà, giao xe để con lái. Nghe lời đề nghị của con gái nuôi, Đờ Mông Tăng nhìn Mary Hương thăm dò và nghĩ: Có lẽ đây cũng là dịp tốt để thử thách cô học viên trường phản gián Paris do ông bạn thân của hắn, François, làm hiệu trưởng. Bà đồng ý để con lái xe, Đờ Mông Tăng nói và nhìn tên đội lái xe ra lệnh: Thượng sĩ về nghỉ đi, để xe ô tô lại đây. Viên thượng sĩ lái xe chưa hiểu ý của thượng cấp. Tại sao y đang lái xe lại về nghỉ, để xe ô tô lại nhỉ? Y còn đang lưỡng lự thì trung úy Mary Hương giải thích: Thiếu tướng hạ lệnh anh về nghỉ, để xe ô tô lại đó, tự tôi lái xe đưa thiếu tướng đi. Rõ, xin tuân lệnh, tên thượng sĩ đáp đứng nghiêm chào. Mary Hương tiến lên mấy bước, mở chiếc xe Ford 51 và chìa tay: Xin mời ba. Ồ. Ngồi vào chỗ vô lăng, Mary Hương nhìn tướng Đờ Mông Tăng, nghiêng đầu nhẹ về phía trước và nói: Thưa ba cho phép con soi xe chạy. Ừ, ba đồng ý, Đờ Mông Tăng nói và gật đầu. Rất thích phong cách nhã nhặn và lịch sự của người con gái nuôi. Con gái của ba có biết đường nào đến khách sạn Majestic không? Thưa ba, con có biết. Tốt. Cho xe chạy ra đường Tabe, Mary Hương lái vào đường Lê Lợi. Nhìn tấm gương hình chữ nhật gắn ở phía trước trong buồng lái, chị thấy đôi mắt của Đờ Mông Tăng đăm chiêu suy nghĩ. Chị nghĩ hắn là tên pháp gian, tên cựu cảnh sát, tên cựu phát xít, khoác tấm áo chính khách, rất xảo quyệt, đa mưu. Có lẽ hắn đang nghĩ về chị. Mary Hương tự kiểm điểm lại những hành động và lời nói của mình, xem có gì sơ hở không. Chỉ cần một hành động nhỏ hấp tấp hoặc một lời nói thiếu suy nghĩ, tất cả công việc mà Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông đã chuẩn bị cho chị lọt vào cơ quan đầu não của kẻ thù sẽ trở thành công dã tràng xe cát mà thôi. Chỉ có mấy chục phút đồng hồ, quãng thời gian quá ngắn mà chị để De Mông Tăng nhận chị làm con nuôi của hắn. Sự kiện này không đời nào bọn phản gián De Mara để cho chị yên đâu. Khách sạn Majestic được trang hoàng lộng lẫy, đèn điện nhiều màu sắc được răng dài. Phòng ngoài khách sạn, cảnh sát ngụy được bố trí dày đặc. Mỗi mét có một tên đứng, tay 55 khẩu súng tự động. Vòng trong của khách sạn, bọn cảnh binh Pháp tay mang găng trắng, in hai chữ PM màu đen rất lố bịch. Xe giảm tốc độ, chạy chậm lại. Marie Hương đưa xe lên vòng cung cabin khách sạn và đỗ lại. Chị mở cửa, chạy ra định mở cửa mời De Mông Tăng ra, nhưng hắn đã tự mở cửa bước ra. Đám đông đứng đón tướng De Mông Tăng, có Nguyễn Văn Tâm, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Cạnh Tâm có Trần Văn Lâm, Phó Chủ tịch Quốc hội, tướng Nguyễn Văn Hình, Tổng tham mưu trưởng và các phu nhân ăn mặc diêm dúa đứng đó đón. Tướng De Mông Tăng vừa bước ra khỏi xe thì tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Bọn ngụy khúm núm bập bẹ bằng tiếng nói của nước mẹ. Kính chào vị cứu tinh của chúng tôi. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm nói, hai tay chắp trước ngực, người hơi khom về phía trước, đầu gật gật, mông nhịp lên nhịp xuống. Chào quý vị, De Mông Tăng đáp và bắt tay lần lượt bọn tay sai Sài Gòn. Sau khi đưa xe vào chỗ quy định, Marie Hương kịp đến và đứng sau tướng De Mông Tăng. Hắn chìa tay về phía chị, giới thiệu với các quan chức ngụy. Đây là Trung úy Marie Hương, con gái nuôi của tôi. Vậy thì xin chào tiểu thư De Mông Tăng và Ngọc, Nguyễn Văn Tâm nói và bắt tay Marie Hương. Xin chào ngài, xin chào các ngài. Marie Hương nói, tay tháo găng, nghiêng mình bắt tay Nguyễn Văn Tâm. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn tướng De Mông Tăng vào phòng khách lớn của khách sạn. Tất cả vừa bước vào bàn tiệc, nhạc quốc thiểu nước Cộng hòa Pháp nổi lên. Tất cả đứng dậy, ngây người như tượng gỗ để suy tôn và tưởng lệ công đức của nước mẹ khai hóa. Bàn tiệc rất thịnh soạn. Trung úy Marie Hương ngồi bên vị tướng già tài năng và lão luyện trong cái quân đội Lê Dương. Nhìn bao quát bàn tiệc, Marie Hương thấy có gần đủ các chính khách người Pháp và người Việt Nam, các phu nhân ăn mặc đạo mạo, diềm dúa. Bên ngoài bàn tiệc, bọn mật thám thập thò dòm ngó vào bàn tiệc. Có đủ mặt, bốc bông Mr. De Mara. Đứng dậy, tay chữa lại cà vạt và chiếc áo com lê màu tro. Nguyễn Văn Tâm, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, trịnh trọng đọc bài đít cua, không tiếc lời tâng bốc De Mông Tăng vừa thoát chết trong chiến dịch hai lưỡi kiếm là anh hùng. Tiếng chạm cốc leng keng hòa với những lời hòa mỹ tâng bốc nhau, cùng với âm thanh sột soạt của áo quần cộng với những tiếng nổ sâm panh, tạo thành một âm thanh hỗn loạn huyền náo. Ngoài bàn tiệc, có các phóng viên quay phim nhiếp ảnh và có cả những tên bồi bút của những tờ báo lá cải cố ghi lại những hình ảnh, những lời nói khai hóa, nhân đạo, thế giới tự do vì chủng loại, vì nước mẹ Đại Pháp. Bữa tiệc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đã sắp kết thúc. Các chính khách và phu nhân chênh choáng hơi men. Dàn nhạc music nổi lên vũ khúc rumba rậm rật và điên loạn của Hoa Kỳ. Các sĩ quan Pháp cho đến các ngài trong chính phủ quốc gia sôi thịt, không ai mời ai, cùng đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Chân nam đá chân trêu vồ lấy các vũ nữ. Các vũ nữ trang phục nửa kín nửa hở từ căn phòng xếp của khách sạn Majestic bị chủ khách sạn lùa ra như bầy cừu non rời khỏi đông cỏ, bị bầy chó sói đói mồi lao tới vồ từng con một. Xin mời tiểu thư vàng Ngọc, Nguyễn Văn Tâm nói và chia tay mời Marie Hương khiêu vũ. Marie Hương nhìn ông bố nuôi để xin phép hắn được nhảy với tên Tâm. De Mông Tăng rất quý thái độ tôn kính của đứa con nuôi trước các chính khách người bản xứ. Hắn gật đầu cho phép Marie Hương nhảy với Nguyễn Văn Tâm. Rất hân hạnh, Marie Hương đáp, nhún chân xuống, tay nâng váy. Xin mời ngài. Thủ tướng buồn nhìn Nguyễn Văn Tâm là một nhân vật khiêu vũ hay nhất trong giới thượng lưu của châu thành Sài Gòn Chợ Lớn. Marie Hương cùng nhảy với Nguyễn Văn Tâm rất uyển chuyển, rất đẹp. Nhưng khi chuyển sang đoạn 2 của vũ khúc Rumba. Chị lúng túng vì không thuộc vũ khúc Rumba. Bởi khi ở Sài Gòn cũng như ở Paris, chị luyện tập chưa tốt. Chị dừng lại xin lỗi, ngồi xuống buộc lại dây giày cao gót. Như chiều ý chị, dàn nhạc music chuyển sang bản tango du dương và uyển chuyển. Cạnh quầy rượu, phu nhân Nguyễn Văn Tâm tông đã điểm xương, người đẫy đà, di chuyển như con lật đật đến bên tướng Đờ Mông Tăng mới nhảy. Vì phép lịch sự, Đờ Mông Tăng phải nhảy với mụ ta. Nhảy được mấy đoạn nhạc, ông ta cáo mệt, nhưng mụ ta còn tiếc rẻ. Mari Hương nhảy với Nguyễn Văn Tâm và dừng lại. Thưa tướng quân, Trần Văn Lắm, Phó Chủ tịch Quốc hội bù nhìn, nói với giọng nịnh hót. Tiểu thư khiêu vũ đẹp mắt, đôi gót ngọc ngà của nàng lướt nhẹ như dòng vườn mây. Thật tuyệt vời, thưa ngài, người cha đỡ đầu của chúng tôi. Đúng, Đờ Mông Tăng xác nhận lời nói của Lắm là đúng. Con gái tôi khiêu vũ giỏi. Ừ, điệu rumba. Vừa lúc đó Nguyễn Văn Tâm mệt, dừng lại. Một tràng pháo tay của các chính khách rất nồng nhiệt tán thưởng tiểu thư Đờ Mông Tăng. Trần Văn Lắm xô đôi bàn tay tiểu thư Đờ Mông Tăng và nói: Chúc mừng tiểu thư. Tiểu thư là ngôi sao sáng trong làng khiêu vũ của thế giới tự do chúng ta. Cảm ơn sự đánh giá tốt đẹp của ngài. Mari Hương đáp và nghiêng đầu nhẹ duyên dáng. Xin tạm biệt quý ngài. Đờ Mông Tăng nói, tay phải giơ ngang tầm mắt, vẫy vẫy và bắt tay Nguyễn Văn Tâm và Trần Văn Lắm. Cảm ơn vị tướng lỗi lạc của nước Pháp. Tâm nói với giọng lè nhè quá chén. Tiểu thư Đờ Mông Tăng nghiêng đầu chào các vị chính khách với dáng điệu e thẹn của cô gái được nền văn hóa Pháp đào tạo. Chị tựa vào cánh tay của Đờ Mông Tăng, rời khỏi phòng khách lớn và ra ô tô. Trung úy Mari Hương lái xe đưa tướng Đờ Mông Tăng về dinh Bộ Tư lệnh. Xe đỗ, Đờ Mông Tăng rời xe đi thẳng lên phòng của hắn. Đúng 24 giờ đêm tại phòng riêng của mình, tướng Đờ Mông Tăng bất đắc dĩ tiếp Đờ Mara, trưởng phòng phản gián quân sự. Nhìn Đờ Mara một lúc, Đờ Mông Tăng hất hàm với giọng bề trên và nói: Chúng ta hãy báo cáo, tôi nghe đây. Thưa ngài, theo sự tổng hợp phân tích của tôi, Đờ Mara nói với giọng tự tin, vụ án H45, tức là Nguyễn Thị Út với nữ trung úy Mari Hương có sự liên hệ bên trong với nhau. Song hiện nay, phòng tôi chưa đủ bằng chứng để chứng minh mối liên hệ đó. Nhưng theo tài liệu của chúng tôi có, 20 phút trước khi cảnh sát bắt H45, Mari Hương có tại quán cà phê Ngựa Trắng. Lúc đó Mari Hương và H45 có trao đổi mật hiệu và báo động cho H45 rút lui khỏi sự bao vây của chúng ta. Khi nghe H45 bị bắt, được sự đồng ý của thiếu tướng, Mari Hương làm nhiệm vụ dự thẩm. Trong phim nhựa còn ghi lại, khi thẩm tra H45, Mari Hương có vẻ lo lắng, thái độ dè dặt. Cô ta và H45 nhìn nhau khá lâu, có sự đồng cảm với nhau. Khi hỏi cung, Trung úy Hương đặt câu hỏi mang tính chất hướng dẫn. Chị có phải mang bí số H45 không? Tên thường dùng là gì? Chị ở tổ chức nào? Và trong tổ chức đó có bao nhiêu người? Hiện ở đâu? Và sau tối hôm đó, tình báo Việt Minh Cộng sản tổ chức giải thoát H45 một cách táo tợn, mang tính chất mạo hiểm. Mặt khác, bộ phận bảo vệ nhà giam của chúng ta đã sơ hở, cho nên họ mới cứu được H45. Như vậy, tình báo viên Việt Minh Cộng sản mang bí số H45 biết nhiều bí mật về mạng lưới tình báo trong nội thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Và chính từ đó, tôi rút ra kết luận nữ trung úy Mani Hương có liên quan đến vụ H45. Ồ, nhận định của ngài rất lý thú, từ ngài trung tá trưởng phòng phản gián quân sự. Đờ Mông Tăng nói với giọng trầm biếm và cười ha hả. Kết luận của ngài là trung úy Mari Hương có liên quan đến vụ án H45. Song ngài hãy chứng minh, chứ đừng bằng suy luận. Đờ Mông Tăng ngừng nói, nhìn Đờ Mara bằng con mắt khinh miệt và nhếch mép cười mũi. Có chắc chắn trung úy Mari Hương vào quán cà phê Ngựa Trắng không? Hãy đưa ảnh chụp Mari Hương khi vào quán cho tôi xem. Và không có nghĩa là Mari Hương vào quán cà phê Ngựa Trắng là để liên lạc với H45. Nếu vậy, tại sao ngài không đặt vấn đề đôi vợ chồng trẻ người Việt Nam và các khách hàng cũng đến liên lạc với H45? Hay những sĩ quan Lê Dương vào quán uống cà phê cũng lại là người làm nhiệm vụ liên lạc với H-45. Vì hiện nay có không ít lính Lê Dương theo Việt Minh Cộng sản, và cũng có thể tổ tác chiến của ngài làm nhiệm vụ giám sát đã bị lộ. Vì như ngài nói, H-45 là nhân vật quan trọng, nhất định Việt Minh sẽ tổ chức bảo vệ, cảnh gác để phát hiện nhân viên phản gián của ngài thì sao? Hãy chứng minh xem nào, ông trưởng phòng phản gián của tôi. Tôi rất tiếc không có nhân viên nào chụp được ảnh Marie Hương, song tất cả tổ tác chiến đều biết mặt Marie Hương, nữ thiếu úy phiên dịch của Bộ Tư lệnh. Cũng vì như thế mà nhân viên ấy không chụp ảnh chăng? Còn chiếc Vespa màu cà phê sữa của Marie Hương lúc để tại cửa quán cà phê thì mang biển số 902SC. Nhưng sau đó, xe để ở gara khách sạn sĩ quan bên bờ sông Thị Nghè lại mang biển số 1072SC. Cũng lạ thật. Còn một việc đáng lưu ý là trong lúc khiêu vũ với Thủ tướng Tâm, Marie Hương đã nhảy sai nhạc vũ khúc rumba và hầu như không biết vũ điệu đó. Tại sao một nữ tình báo viên được đào tạo trong trường phản gián chính quy ở Paris của chúng ta mà lại gần như xa lánh bản nhạc của tuổi trẻ ấy nhỉ? Quy trình nghiên cứu hồ sơ, trực quan cũng như linh cảm nghề nghiệp, tôi cho rằng Marie Hương là người của Việt Minh Cộng sản cài sâu trong hàng ngũ của chúng ta. Đó là một ẩn số với nhiều hàm phức. Thưa tướng quân, ông De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự, ông cho tôi biết trong bản danh sách của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pháp có chữ ký của ngài Breven và Tổng Tư lệnh tối cao Đông Dương, Đại tướng Sa Lăng ký gửi cho chúng ta, có tên Marie Hương kia mà. Hay là người ta ghi nhầm tên cô ta chăng? Đồng ông Tăng hỏi giọng mỉa mai và nhún vai. Còn người giống người, xe giống xe, và giả định Marie Hương có vào quán cà phê ngựa trắng đi nữa, như vậy cũng chưa phải là chứng cứ buộc cô ta có quan hệ với H-45 được. Còn vũ khúc rumba của người Mỹ, ai thích thì học, ai không thích thì thôi. Đã không học, lẽ dĩ nhiên là người ta không biết nhảy chứ sao. Và lại, đâu phải tất cả công dân của nước ta đều biết nhảy vũ khúc rumba. Thưa ngài, tất cả suy nghĩ của tôi đã báo cáo với ngài. De Mara nói và bực bội nghĩ. Lão già này, say mê cô ả, như ăn phải bùa mê. Tôi tin rằng, Trung úy Marie Hương là tình báo của Việt Minh Cộng sản, cài sâu trong hàng ngũ của chúng ta. Hiện giờ, tôi chưa có gì để chứng minh điều đó. Tôi đang xúc tiến lại về Marie Hương từ đầu. Tôi đã gọi điện về Paris, yêu cầu gửi gấp cho chúng ta hồ sơ ảnh của cô ta. Paris điện trả lời, trường phản gián Paris có đào tạo cô ta. Quá trình học tập và rèn luyện, cô ta là một học viên xuất sắc và có điều động công tác ở Bộ Tư lệnh Pháp Nam Việt. Hồ sơ và ảnh sẽ gửi đến sau. À, theo ngài, như vậy trường phản gián của chúng ta lại đào tạo tình báo cho Việt Minh Cộng sản ư? Đồng ông Tăng nói giọng bề trên và cười rồi. Ông trung tá, ông nói vô lý, không một người nào còn đầu óc minh mẫn và tin được lập luận kỳ quặc của ông đâu. Tôi có thể rapo với chính phủ của Pháp để xét lại mục tiêu đào tạo nhân viên tình báo của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, đại tá François, hiệu trưởng trường phản gián, sẽ khiếu tố lên tòa án tối cao Pháp viện của chúng ta đấy. Lúc đó, ông nghĩ gì để bảo vệ lập luận phù thủy của ông nhỉ? Thưa ngài thiếu tướng, De Mara nói giọng thanh minh. Đây là nhiệm vụ của tôi ạ. Hắn nhìn thấy nét mặt quan trên cầu có, bực dọc, nhằm biện luận bảo vệ cho ả. Được rồi, mình sẽ kiện lên cục phản gián Đông Dương và Paris cho biết. Lão sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động mù quáng của lão. Thưa thiếu tướng, còn việc ngài đề nghị thưởng huân chương và thăng cấp hàm cho Marie Hương là quá đáng. Đồng thời, ngài là công nhận Marie Hương là con nuôi, quá đột ngột. Thật ra, ngài cần để một thời gian thẩm tra thật kỹ lưỡng, rồi sau đó đề nghị khen thưởng và công nhận con nuôi cũng không muộn. Đồng ông Tăng kêu to như con hùm bị dính tên độc. Nét mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, môi dưới run lên. Biết mình mất bình tĩnh, Đồng ông Tăng với tay mở hộp xì gà nhãn hiệu Ambra, lấy một điếu hút. Hắn rít một hơi dài và thở khói. làn khói màu lam bay mở trước mặt lão. Ông nói cái gì quá đáng, quá đột ngột. Tôi nhận xét con người không đến nỗi tồi đâu. Ông Demara, ông đã cộng tác gần 3 năm nay với tôi. Có sự kiện gì xảy ra, tôi nhận xét đánh giá sai lầm đâu. Đúng vậy. Tay chắp sau lưng, De Mông Tăng đi vòng quanh phòng làm việc, không nhìn Demara và nói tiếp. Ông trả lời cho tôi biết vụ án H45 đến đâu rồi. Ông bố trí canh giữ, bảo vệ như thế nào mà để sổng tình báo Việt Minh Cộng sản. Và giờ đây, ông định đổ tội lên đầu Trung úy Marie Hương chưa đủ ư? Còn chút sai lầm và thiếu trách nhiệm của ông đổ lên vai tôi nữa chăng? De Mông Tăng đã đặt câu hỏi khá sắc cạnh với De Mara. Hắn hài lòng và đắc chí với câu hỏi đó. Cho nên hắn trở lại ngồi trên chiếc ghế tướng của mình. Hắn vứt điếu xì gà đang cháy dở và đĩa gạt tàn thuốc và rút một điếu khác đốt hút. Đây là loại xì gà mà Marie Hương tặng cho hắn lúc điều trị tại bệnh viện Grand. Thấy thái độ mất bình tĩnh của quan trên, De Mara rất lo lắng. Vì để sổng mất H45, nhất định lão này sẽ báo cáo cấp trên và với sức ép của lão, mình sẽ bị điều xuống đơn vị chiến đấu. Khi ấy giữa bom đạn, thật khó giữ được cái đầu. Sao, ông trưởng phòng phản gián quân sự, ông không trả lời câu hỏi của tôi ư? Được. Đỗ Mông Tăng nhấn mạnh chữ được và nói giọng đe dọa. Thưa tướng quân, Đỗ Mara nói với giọng mất bình tĩnh, tiếp bằng giọng thanh minh. Đây là nhiệm vụ thượng cấp ra cho tôi. Như vậy, thượng cấp của ông ta ra lệnh tả H45, tình báo viên Việt Minh Cộng sản chứ gì? Đỗ Mông Tăng nói giọng gay gắt và đập bàn. Hay là ông có ý định gì đây? Hơn thế nữa, tôi là vị chỉ huy ở đây cơ mà. Thưa ngài, phòng phản gián quân sự đã báo cáo tỉ mỉ về việc tình báo Việt Minh Cộng sản đột nhập nhà giam phản gián và giải thoát H45 rồi. Thượng sĩ Henri Passo đã ra trước tòa án quân sự về tội để sổng H45. À, ra thế. Như vậy là ông hết trách nhiệm của người phụ trách trực tiếp mà để sổng H45 ư? Thưa ngài, dạ không. Tôi vẫn thấy rõ trách nhiệm của tôi. Tôi vẫn thường tâm niệm ngài là vị chỉ huy thiên tài, người thầy kính yêu của tôi. De Mara nói với giọng nịnh cấp trên, mà tất cả cấp dưới như hắn đều phải xử sự, nhất là trong trường hợp như thế này. Hắn nghĩ, lão này rất bảo thủ, nhất định có ngày lão sẽ sáng mắt ra, và lúc đó sẽ hối hận thì đã muộn. Xin ngài cho phép phòng quản gián quân sự kiểm tra nữ trung úy Marie Hương một lần nữa. Ông trung tá, vừa qua tôi đồng ý để ông thẩm tra Marie Hương bằng cách giao cho cô ta làm dự thẩm viên vụ án H45. Nó đã không mang lại được một hiệu quả nào. Vậy bây giờ ông lại thẩm tra lần thứ hai sao? Đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho tôi, thưa ngài. Tôi biết điều đó. Tôi đồng ý phòng phản gián quân sự tổ chức kiểm tra Marie Hương. Nhưng nhớ không được cưỡng bức đấy nha. Xin tuân lệnh. Tên trung tá trưởng phòng phản gián quân sự De Mara rời khỏi phòng viên tư lệnh tướng De Mông Tăng và trong lòng còn rất nhiều hậm hực. Hết giờ làm việc buổi sáng, trung úy Marie Hương đẩy xe Vespa ra cổng dinh bộ tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Chị cho xe chạy ra đại lộ Norodom về phía khách sạn sĩ quan bên bờ sông Thị Nghè. Trên đại lộ, mặt đường phẳng lì, các loại xe ô tô du lịch bóng lộn, xe taxi, xe gắn máy lao vun vút, ồn ào, tạo nên một cảnh hào nhoáng bên ngoài của đô thành Sài Gòn chợ lớn tạm bị chiếm. Từ phía sau chiếc xe Vespa của Marie Hương, có một chiếc ô tô Harley vượt lên chiếc của chị và giảm tốc độ. Liếc nhìn gương chiếu hậu hình bầu dục gắn ở tay cầm bên trái, chị nhận thấy chiếc Harley thứ hai đang bám sát xe của chị. Chị nghĩ, tại sao có hai thanh niên lái mô tô kèm xe của chị để nhằm mục đích gì? Họ là ai? Họ có phải là người của 10 ban công tác thành? Hay là người của đồng chí B194 chăng? Không, chắc chắn họ không phải là người của đảng mình. vì vừa qua Bộ Tư lệnh Phân khu Miền Đông và Bộ Tư lệnh Đặc khu Sài Gòn Gia Định cấm mọi hoạt động vũ trang manh động trong nội thành Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và lại, theo nguyên tắc hoạt động nội tuyến, khi muốn liên lạc với nhau là phải qua hòm thư chết hoặc hòm thư lưu động đã được quy ước trước. Không bao giờ B194 bắt liên lạc với chị lại lộ liễu như vậy. Có thể đây là hành động côn đồ của bọn mật thám mà người đạo diễn chính là De Mara. Bọn De Mara giở trò đóng kịch làm Việt Minh để bắt chị. Chị tự xưng là người của Việt Minh thì chúng sẽ tóm ngay. Hoặc chị chỉ lộ một mẩu tin về quân sự, chúng sẽ bắt luôn chị. Thật là một kế hoạch thẩm tra khá lợi hại. Vâng, được rồi. Hãy chờ xem ai là người sẽ giành thắng lợi trong cuộc đấu trí này. Người lái xe Harley chạy trước báo đèn xi nhan, buộc xe Vespa của Marie Hương chạy theo xe chúng. Hai chiếc xe Harley ép xe Vespa chạy theo chúng để rẽ vào nhà thờ Đức Mẹ, vượt qua đường Tape, quanh tay trái vào đường Catina. Không còn cách nào khác, buộc lòng Marie Hương phải lái xe theo bọn chúng. Ba chiếc xe ngoặt vào ngõ cụt và đỗ lại trước nhà lầu 3 tầng. Từ trong cánh cửa sắt của nhà lầu 3 tầng, hai thanh niên người Việt có mái tóc ốp, áo sơ mi ngắn tay, quần gôn, tay cầm súng ngắn Rosa, chĩa súng vào Marie Hương. Giơ tay lên. Nữ trung úy Marie Hương, bà đã bị bắt. Một thanh niên nói tiếng Việt Nam, hắn thò tay rút khẩu súng ngắn nhãn hiệu Whitaker của chị đang mang. Hai tên kìm chặt hai cánh tay của chị, điệu vào trong nhà. Buông tôi ra. Marie Hương quát to bằng tiếng Pháp. Các người là ai mà dám bắt sĩ quan quân đội Pháp giữa ban ngày? Hai nhanh tiên không trả lời câu hỏi của chị và cứ thế kèm chị lên lầu 1. Bọn chúng ấn chị vào trong phòng và đóng cửa lại. Bọn chúng đẩy mạnh, chị lảo đảo, cố gượng, chị đứng thăng bằng lại. Trước mặt chị là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, đầu tóc trải ngược về phía sau. Y mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế sắt, chiếc bàn chữ nhật bằng gỗ tạp. Sao khuôn mặt của y chị đã gặp ở đâu đó rồi? À, đúng rồi. Commissaire Nhượng, tên mật thám khát máu mà chị đã có dịp xem ảnh của y. Vậy y muốn giở trò gì đây? Xin mời bà trung úy Marie Hương ngồi. Commissaire Nhượng nói bằng tiếng Việt Nam và chủ động nói bằng giọng anh chị. Xin lỗi, các đồng chí của tôi mời bà không được lịch sự. Y ngừng nói và cười nụ. Nụ cười nhăn nhở và khả ố. Người là ai? Tại sao lại cắm cả gan bắt sĩ quan quân đội Cộng hòa Pháp Quốc? Marie Hương hỏi bằng tiếng Pháp với giọng trịnh thượng và lạnh lùng. Bà Marie Hương. Nhượng cố kiềm chế, tự trấn tĩnh mình. Mặt y nhăn nhó trước câu hỏi của chị. Y giở giọng nhà nghề. Bà nên nhớ cho, bà là tù binh của chúng tôi. Bà ăn nói về lịch sự một tí chứ. Vì đây là Bộ Tư lệnh Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, chứ không phải là dinh Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt của bà đâu. Các người là người của Bộ Tư lệnh Việt Minh à? Marie Hương hỏi lại với giọng giễu cợt và cười nhạt. Chị nhìn thấy ánh mắt của Commissaire Nhượng. Chị đọc được ý đồ gian xảo, ti tiện của y. Chị nghĩ bọn phản gián muốn thẩm tra lòng trung thành của chị đối với nước Pháp chăng? Đây là cái nút của vở kịch do Trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự, sáng tác kiêm đạo diễn thật cũng khá công phu. Trái lại, tên diễn viên Nhượng lại diễn xuất quá vụng về và đần độn là khác. Chị phải tỏ ra là một sĩ quan tình báo được đào tạo tốt. Chị lên giọng đe dọa. Các người nên nhớ cho rằng trong thành phố này hiến binh của chúng tôi sẽ đến đây và tóm gọn tất cả các người giờ đấy. Đừng láo xược, Marie Hương. Nhượng nói với giọng bực dọc. Y cố nén sự tức giận của y và nhìn tận đáy mắt Marie Hương. Y không phát hiện một dấu hiệu dao động lúng túng. Nếu bà biết điều, tất nhiên tính mạng của bà sẽ được chúng tôi đảm bảo. Bà hãy trả lời thẳng câu hỏi của chúng tôi. Bà cho biết số quân và vũ khí của Pháp ở Việt Nam gồm những binh đoàn nào, số hiệu và bố trí ở đâu, ai chỉ huy. Tôi hứa sẽ trả tự do cho bà ngay. Ồ, nhà ngươi hỏi câu ấy là quá quyền hạn và hiểu biết của một sĩ quan cấp úy như tôi. Chị trả lời với giọng đanh, xen lẫn châm biếm. Chị cười khanh khách, chị nghiêm nét mặt nhìn con mi xe nhựa. Thấy mặt y tái nhợt, tôi không muốn biết. Được, nhượng buông từ cọc lốc. Nữ trung úy Ma Lê Hương quan sát vào ngoài cung, thấy có một sợi dây điện nằm từ bàn của nhượng chạy sang cửa sổ. Nhất định bọn chúng có ghi âm theo dõi cuộc hỏi cung này. Trong phòng hỏi cung chỉ có một mình tên nhượng, sau lưng y có cửa sổ mở rộng mà không có chấn dòng sắt. Cần lợi dụng sơ hở của bọn chúng mà thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Chị làm động tác giả lừa y và sẽ cho y một bài học nhớ suốt đời. Chị thọc tay vào túi quần, nắm chắc báng khẩu súng Browning. Chị kịp nhận thấy nhượng dùng mình sợ hãi, nhưng chị rút ra điếu thuốc lá Philip. Ông Việt Minh, ông có thật sự bảo đảm an toàn tính mạng cho tôi không? Tôi xin lấy danh dự sĩ quan. Xin lỗi, tôi xin lấy tư cách quân đội cách mạng bảo đảm cho bà an toàn. Có đây. Con mi xe nhượng thọc tay vào túi quần lấy bật lửa. Bật lửa đưa cho nữ trung úy Ma Lê Hương đốt thuốc. Nhanh như chớp, một quả đấm bật má được Ma Lê Hương bỏ nhiều công sức luyện tập trong trường phản gián Paris. Hôm nay chị mới đưa ra áp dụng vào thái dương của nhượng. Như trời giáng, nhượng không đề phòng, bị cú đấm bất ngờ, ngã lăn quay xuống sàn nhà. Nhanh như cắt, Ma Lê Hương rút khẩu súng ngắn Browning trong túi quần, mở khóa chốt an toàn, chạy xô về phía cửa sổ. Chị đu người qua cửa sổ, nhảy xuống đất, chạy về chiếc xe Vespa mở máy, lao xe nhanh ra đường Catina. Hai thanh niên gác cửa vòng ngoài cung, nghe tiếng xe máy nổ, cùng chạy vào phòng, thấy con mi xe nhượng nằm sấp trên nền phòng bất tỉnh. Chúng lôi nhượng sang phòng bên cạnh, rồi mấy xô nước để cấp cứu. Sau 5 phút làm động tác hô hấp nhân tạo, lấy khăn thấm nước đắp lên trán y. Dần dần nhượng đã tỉnh lại, y cảm thấy đầu nhức như búa bổ, toàn thân ê ẩm khó chịu. Đang ngồi ở phòng bên cạnh để theo dõi cuộc thẩm tra Ma Lê Hương qua máy ghi âm. Trung tá De Mara mừng thầm với câu hỏi của trung úy Ma Lê Hương. Ông có thực sự bảo đảm an toàn tính mạng cho tôi không? Rồi đây, hắn sẽ trình bày đầy đủ, có chứng minh cụ thể về lập luận của hắn với De Mông Tăng, để lão biết tài năng mật thám già đời của hắn. À, đã mắc bẫy của ta, ta sẽ bắt con nhãi ranh phải phun ra những điều ta muốn. Và kế đó, De Mara nghe tiếng bốp khẽ, sau đó không thấy cuộc đối thoại tiếp nữa giữa con Messi nhượng và Ma Lê Hương, mà chỉ nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Hay là đã xảy ra sự kiện gì chăng, cho nên cuộc hỏi cung đã bị gián đoạn. De Mara đứng dậy, bước vội sang phòng hỏi cung. Hắn kịp nhận thấy con mi xe nhựa đang ngồi ủ rũ, mặt trắng bệch, không còn chút máu, đầu gục, hai vai sệ xuống như chú gà trọi bị thua độ. Y đang ngấm đòn toàn thân, nặng nề và rã rời. Ê, con mi xe nhựa, sếp Popolo, ngài đã nếm đòn của con Ma Lê Hương đấy à? Được, không sao, De Mara nói với giọng giận dữ xen lẫn sự tủi nhục và cười. Mồm méo mó không thành tiếng. Nụ cười của hắn bao hàm sự chua chát, chán chường với cái trò đạo diễn kịch tồi tệ mà hắn đã khá nhiều công phu giản dựng. De Mara thiểu não bỏ ra khỏi phòng. Nữ trung úy Ma Lê Hương cho xe Vespa chạy thẳng vào sân bốt Catina. Chị đi vào phòng làm việc của tiêm xếp bốt. Chào đại úy, Ma Lê Hương kêu lên. Việt Minh ở cách chỗ ngài có 300 mét mà ngài không biết gì cả. Bà trung úy, bà có thấy Việt Minh cộng sản không? Đại úy Bốc Bông Marie hỏi với giọng lo lắng. Có tôi dẫn đường. Nữ trung úy Ma Lê Hương lái xe Vespa chạy trước, kế là 3 chiếc hắc lê do đại úy Bốc Bông Marie, sau đó là 3 xe mô tô 3 bánh chờ đầy cảnh sát chạy về phía nhà lầu 3 tầng. Ma Lê Hương nghĩ, bọn phản gián quân sự đã chuồn khỏi chiếc tàu bị đắm như bầy chuột. Và bây giờ đây, đến chị lại đóng vai kịch. Một vở hài kịch mà bất cứ ai ở vị trí của chị đều cũng hành động như vậy. Bao vây nhà ba tầng, Marie Hương và Bước Bông Marie đạp cửa bước vào. Không thấy gì cả, chị tường thuật lại tỉ mỉ sự việc xảy ra để tên sếp bút Katina làm biên bản. Chị ký vào biên bản và nói: "Từ ngài đại úy sếp bút Katina, tôi rất tiếc và buộc lòng phải báo cáo lên tướng Đờ Mông Tăng, tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt, là ở khu vực do ngài chịu trách nhiệm về an ninh, Việt Minh Cộng sản đã hoạt động tự do giữa ban ngày." "Thưa bà Trung úy Marie Hương, bà thông cảm cho tôi sẽ vì bà mà truy nã và trừng trị chúng để trả thù cho bà." "Tốt," Marie Hương nghĩ và nói dọa tên sếp bốt Katina mặt tái nhợt đi và đờ đẫn như thế là đủ. "Xin chúc ngài đại úy thành công. Xin đa tạ bà Trung úy vô cùng quý trọng," đại úy Marie nói và bắt tay Marie Hương. "Tạm biệt." Cho xe chạy về khách sạn sĩ quan, Marie Hương nghĩ như vậy, chị đã vượt qua được cạm bẫy của kẻ thù. Đây là đợt thẩm tra thứ hai của bọn phản gián. Nhìn đồng hồ đeo tay đã là 13 giờ. Như vậy, De Mara chắc là được sự đồng ý của tướng Đờ Mông Tăng đã tổ chức bắt chị và giữ chị đúng 2 tiếng đồng hồ để thẩm tra, hòng tìm ra sự thật về chị. Do đó, chị phải bình tĩnh, thận trọng hơn nữa, từ lời nói cho đến hành động của mình. Mở cửa phòng riêng của mình, Marie Hương bước vào, khép lại và hạ chốt tự động xuống. Các bạn vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết tình báo Biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.